Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian cứ thế lại trôi qua, hôm nay đã là đám cưới của Tú Linh và Khải Phong. Hôn lễ của cả hai được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng vào bậc nhất của thành phố. Tất cả khách quan được mời đến đều hết lời khen ngợi cô dâu và chú rể đẹp đôi. Tú Linh nghe thế thì cũng mỉm cười cùng Khải Phong đi chúc rượu từng bàn. Đình Phú đứng một góc nhìn theo hướng đi của Tú Linh và anh trai, nở một nụ cười nhạt. Từ hôm nói chuyện với Tú Linh ở trong thang máy đến nay, anh không còn đi xe cùng bọn họ nữa mà mua xe riêng đi và cũng hạn chế tiếp xúc với Tú Linh hơn. Cầm ly rượu trong tay, Đình Phú nốc một hơi hết sạch rồi rời đi. Phía xa xa, Mỹ Duyên đang dõi mắt nhìn Tú Linh và Khải Phong đi chúc rượu từng bàn, còn vui vẻ mỉm cười thì tức lắm. Cô ta nghiến răng ken két, thề với lòng nhất định sẽ giành lại Khải Phong. Đi chúc rượu khách xong, Tú Linh thấy mệt nên cô đi lại chỗ Thu Hoài ngồi nói chuyện, còn Khải Phong thì đã bị bạn bè bắt ngồi lại uống. Là giám đốc công ty nên Khải Phong có mối quan hệ rộng, vì vậy đi tới bàn nào cũng đều bị mời uống đến nỗi khi tan tiệc thì anh đã say lắm rồi. Thu Hoài đang nói chuyện với Tú Linh, nhìn thấy Minh Hoàng cũng đã khá say nên liền nói: chúc mày trăm năm hạnh phúc nha. Anh Hoàng say quá nên tao đưa anh ấy về đã. Hẹn mấy hôm nữa gặp lại nha. Ừ, để tao thu xếp công việc xong rồi gặp nhau. Thu Hoài gật đầu, sau đó ôm lấy Tú Linh, nói thêm vài câu nữa rồi mới rời đi. Chờ Thu Hoài đi về, Tú Linh đảo mắt tìm ba mẹ thì thấy họ đang nói chuyện với ba mẹ chồng cô, nên cô đi lại chào ba mẹ chồng rồi nhìn sang ba mẹ của mình nói: ba mẹ về chưa ạ? Để con đặt xe cho. Ông Vĩ và bà Hồng thấy Tú Linh thì mỉm cười nói: ba mẹ gọi xe rồi. Bà Hồng trả lời Tú Linh xong liền quay sang thông gia nói: con bé nhà tôi còn trẻ người non dạ, nó về nhà bên đó có gì không biết, mong chị từ từ dạy bảo nó giúp tôi. Con bé về làm dâu tôi coi như con trong nhà nên chị yên tâm nha. Nhà cũng có cô giúp việc nên Tú Linh về không phải làm gì đâu chị. Với lại con bé được anh chị dạy dỗ ngoan ngoãn như thế, tôi cũng không có gì phiền lòng đâu. Có thêm con bé tôi có người bầu bạn, chứ giờ ở nhà tôi chỉ nói chuyện với cô giúp việc, còn mấy ba con thằng Phong đi suốt à. Mọi người nói thêm vài câu nữa thì xe cũng tới nên ba mẹ cô xin phép về trước. Tú Linh cũng vào thay váy rồi cùng ba mẹ chồng đưa Khải Phong trở về nhà. Buổi tối hôm đó, mọi người chờ Đình Phú về để cùng ăn cơm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy, nên cả nhà không đợi nữa mà ăn trước. Sau khi ăn cơm xong, Tú Linh cùng Khải Phong và ba mẹ chồng ra sofa ngồi ăn trái cây và nói chuyện. Mặc dù trong thời gian vừa qua, Tú Linh cũng thường xuyên về đây chơi và ăn cơm, nhưng cô vẫn chưa quen lắm, nên mọi người nói chuyện đa phần cô chỉ im lặng. Bà Trinh quan sát nãy giờ thấy Tú Linh chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện, chứ cô không nói gì, thì cũng biết cô mới về làm dâu vẫn còn giữ kẽ và ngại, nên chưa cởi mở nói chuyện với cả nhà, nên bà quay qua cô hỏi: Tú Linh, nãy mẹ thấy con ăn cũng ít, món ăn không hợp khẩu vị con hay con mệt, mà con ăn ít vậy? Tú Linh đang ngồi nghe mẹ chồng hỏi thì mỉm cười trả lời: dạ, con không mệt đâu mẹ, món ăn rất ngon và vừa miệng. Con ở nhà cũng ăn ít vậy thôi à? Con thấy ngon miệng thì ăn nhiều hơn, chứ giờ con ăn cho hai người đấy. Ăn ít cháu mẹ lại hành con mệt đó. Giờ đây cũng là nhà của con rồi, nên con thích thì cứ ăn, không phải giữ ý đâu. Ba mẹ coi con như con gái trong nhà, nên con cứ ăn tự nhiên nha. Với nhà mình bình thường ăn xong cả nhà hay ngồi nói chuyện như vậy cho ấm cúng, Ba ba con nhà Khải Phong ban ngày đi làm, buổi trưa nhiều khi không về, nên chỉ có buổi tối mới ngồi cùng nhau nói chuyện được như này, nhưng cũng không thường xuyên đâu con. Nhiều khi buổi tối ba ba con nó đi tiếp khách, có mình mẹ ở nhà thôi. Giờ có con về, mẹ có Đồng Minh, nên con cứ thoải mái nói chuyện, không phải sợ nói sai ba mẹ trách, rồi ngồi im lặng thế. Tú Linh nghe bà Trinh nói thì cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, vì những gì mẹ chồng cô nói đều đúng. Quả thật cô cũng thấy khá căng thẳng, không biết phải nói gì, vì sợ nói ra lại không đúng, làm ba mẹ phật lòng, nên nghe mẹ chồng nói thế cô như trút được tảng đá ở trong lòng, nên vui vẻ nói. Dạ, con cũng ngày đầu về làm dâu nên cũng chưa biết được cách sinh hoạt của nhà mình thế nào, nên con mới không biết nói gì. Vậy đúng như mẹ nói, con sợ mình nhỡ nói gì không đúng, lại làm ba mẹ buồn. Nhưng mẹ nói thế giờ con không sợ nữa rồi ạ. Ông Hùng chờ Tú Linh nói xong thì cũng lên tiếng. Ừ, con đừng để ý nhiều đến lễ nghi làm gì cho mệt. Ba mẹ cũng không khắt khe chuyện đó đâu. Mà Tú Linh này, giờ cái thai ba thấy cũng lớn rồi. Con đi làm sẽ mệt, nên nghỉ việc ở nhà dưỡng thai đi con. Tú Linh nghe ông Hùng nói vậy thì bất ngờ lắm. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nên phải mấy giây sau cô mới trả lời ba chồng. Dạ, con không thấy mệt, nên vẫn đi làm được ba à. Khải Phong nãy giờ ngồi im lặng, thấy ba nói vậy thì lên tiếng. Ba nói đúng đó em, bụng em giờ cũng to hơn rồi, đi lại nặng nề hơn, nên đi làm sẽ mệt, mà anh cũng lo. Em ở nhà có mẹ anh sẽ yên tâm hơn. Tú Linh không muốn ở nhà, nhưng Khải Phong nói thế cô mà từ chối nữa, thì dù cho ba chồng cô có dễ chịu thì cũng sẽ không hài lòng. Giờ cô cứ đồng ý rồi sẽ nói với Khải Phong sau vậy. Nghĩ vậy cô nói. Dạ, ba và anh Phong đã nói vậy thì con sẽ nghỉ. Nhưng con xin phép làm đến khi anh Phong tuyển được thư ký mới rồi con nghỉ được không ạ? Ông Hùng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Ừ, như thế cũng được. Nhà mình không thiếu thốn gì nên con cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai cho mẹ khỏe bé khỏe. Thằng Phong đi làm đủ khả năng lo cho hai mẹ con, nên con đừng suy nghĩ gì nhé. Dạ, con biết rồi. Vợ chồng ông Hùng thấy Tú Linh nghe lời thì hài lòng gật đầu. Bà Trinh nói, thôi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay tiếp khách nhiều cũng mệt rồi. Mà Đình Phú không biết đi đâu đến giờ vẫn chưa về nữa. Chắc chú ấy đi chơi với bạn bè thôi mẹ. Chú ấy lớn rồi tự biết lo cho bản thân nên mẹ đừng lo lắng nữa. Con xin phép đưa Tú Linh lên phòng nghỉ ngơi. Ừ, hai đứa đi đi. Bà Trinh nói xong thì Tú Linh đứng dậy cùng Khải Phong đi lên phòng. Vợ chồng bà Trinh ngồi ở dưới phòng khách thêm một lát thì cũng lên phòng nghỉ ngơi. Ở trong phòng lúc này, Khải Phong ngồi trên giường, còn Tú Linh thì ngồi ở bàn trang điểm. Thấy cô có vẻ suy tư không nói gì thì anh hỏi. Em mệt hay sao vậy Tú Linh? Tú Linh đang trầm tư suy nghĩ. Nghe Khải Phong hỏi thì cô giật mình trả lời. Em có mệt đâu, chẳng qua là em đang suy nghĩ vài việc linh tinh thôi anh. Vậy mà anh tưởng em mệt, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, để anh đưa em đi. Nghe Khải Phong hỏi đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, thì Tú Linh có chút bối rối. Mặc dù cô đồng ý lấy Khải Phong, nhưng tình cảm cô dành cho anh cũng chưa thực sự là yêu, nên Tú Linh đi riêng với anh vẫn thấy gượng gạo. Vì vậy cô nói, công ty vẫn còn nhiều việc anh phải giải quyết, giờ anh nghỉ thì lại tồn đấy, khi về anh phải làm nhiều hơn thế mệt lắm, đợi khi nào công việc ít thì chúng ta đi cũng được. Em không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu, công việc anh sắp xếp được sẽ không ảnh hưởng gì cả, em cứ xem muốn đi đâu thì nói anh nha. Tú Linh nghe Khải Phong nói vậy thì cũng không biết nói gì nữa nên đành trả lời. Dạ. Để em xem rồi nói anh. Sau đó Tú Linh cũng đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, tiến về phía giường để nằm nghỉ. Nhưng khi thấy Khải Phong đã nằm xuống thì cô lại ngập ngừng không dám nằm xuống. Bởi trước giờ cô toàn nằm ngủ một mình, chưa từng ngủ cùng ai nên cứ thấy sao sao. Thấy cô cứ đứng tần ngật như thế không chịu lên giường, Khải Phong liền lên tiếng. Em không lên giường ngủ đi, sao còn đứng đó? Em... Tú Linh không biết nói sao với Khải Phong nên cứ lắp bắp không nói thành câu. Phải một lúc sau cô mới nói: "Anh ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ, em lại xem phim lát đi ngủ sau." Nói rồi Tú Linh cầm điện thoại đi đến ghế sofa nằm xuống. Khải Phong thấy vậy thì ngồi bật dậy khó chịu nói: "Tú Linh, em như vậy muốn anh nghĩ em thà nằm đó cũng không chịu lên giường ngủ với anh đấy. Bộ anh ăn thịt em hay sao mà em lại sợ gần anh đến vậy hả?" Tú Linh nghe Khải Phong nói vậy, biết mình đã làm anh tức giận, nhưng cô cũng không biết phải làm sao nói thế nào cho Khải Phong hiểu. Thật sự mà nói thì cô lấy anh cũng chỉ vì giải quyết tình thế trước mắt. Cô biết ơn Khải Phong vì anh đã giúp cô lúc cô hoang mang nhất. Nhưng bảo cô vì thế mà chấp nhận tình cảm của anh thì cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc mở lòng với anh. Khi anh bảo sẽ cưới cô để cho ba mẹ cô không mất mặt vì cô không chồng mà đã có thai, thì cô đã nghĩ đến việc chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng lý trí và con tim lại có lý lẽ riêng của nó. Dù đã tự nhủ như vậy, nhưng trái tim cô lại không hề rung động trước anh. Nên việc hôm nay phải ngủ cùng giường với anh làm cho cô cảm thấy thật sự rất khó. Cô cũng biết nếu làm vậy sẽ làm tổn thương Khải Phong, nhưng cô lại không ép buộc chính mình được, nên giờ thành ra lại khó xử cho cả hai. Thấy Tú Linh cau mày lại vì những lời nói của mình thì Khải Phong có chút bực bội, anh nói: "Em lên giường ngủ đi, anh sẽ qua phòng sách ngủ." Nói rồi Khải Phong đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn Tú Linh cứ nhìn theo bóng lưng dần khuất của Khải Phong mà trong lòng đầy mâu thuẫn và áy náy. Cô mệt mỏi khẽ thở dài, đứng dậy đi lại mở cửa ban công ra ngoài hít thở cho bớt nặng nề. Cô xoa xoa cái bụng đang nhô lên của mình rồi nói: "Bé con à, bây giờ mẹ không biết sự lựa chọn này là đúng hay sai nữa. Mẹ đã làm cho người khác bị tổn thương vì giúp đỡ mẹ mất rồi. Mẹ có cố chấp quá không khi có phản ứng như vậy?" Tú Linh vừa nói vừa nhìn về phía cổng thì cô thấy chiếc xe quen thuộc của Khải Phong chạy ra. Cô nhìn theo rồi nghĩ có lẽ anh giận cô vì chuyện ban nãy nên mới đi ra ngoài. Đứng thêm một lúc thì cô đi vào phòng nằm, cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Nhưng vì lạ chỗ nên không thể ngủ được. Thêm phần không biết Khải Phong đi đâu nên cũng có chút lo lắng. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, vẫn chưa thấy Khải Phong về, nên cô quyết định mở cửa phòng đi nhẹ nhàng xuống cầu thang, rồi ra phía trước nhà chờ anh. Ngồi chờ ở bậc thềm được một lúc thì Tú Linh thấy có xe chạy vào sân. Cô nghĩ là Khải Phong về, nên liền đứng dậy định đi lại. Nhưng chưa kịp bước, thì thấy người mở cửa xe ra là Đình Phú, chứ không phải là Khải Phong, làm cô hụt hẫng ngồi xuống lại. Đình Phú từ lúc rời khỏi buổi tiệc thì anh trở về căn hộ của mình nghỉ ngơi, cho đến bây giờ mới về nhà. Thấy Tú Linh giờ này chưa ngủ mà còn ngồi ở trước bậc thềm, như đang ngóng trông ai nên anh đi lại hỏi: "Sao giờ này chị còn chưa ngủ mà ra đây ngồi vậy?" Tú Linh ngập ngừng trả lời: "Tôi lại chỗ không ngủ được nên ra đây hóng gió." Đình Phú ngồi xuống kế bên anh nói: "Tôi nhớ ở nhà này phòng nào cũng có ban công mà." Tú Linh nghe Đình Phú nói vậy thì bối rối nói: "Thì tại tôi không thích đứng đó nên tôi xuống đây thôi. Có liên quan gì tới anh đâu." Đình Phú nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng của Tú Linh thì bật cười: "Mà anh Phong đâu rồi? Sao không gọi chị lên phòng? Hay là anh ấy lại đi đâu nên chị ra đây ngồi đợi phải không?" Bị Đình Phú nói trúng tim đen, Tú Linh không biết phải trả lời sao nên vội đứng dậy đi vào nhà. Nhưng chưa kịp bước thì đã bị Đình Phú kéo lại. Tú Linh vội gỡ tay Đình Phú ra nói: "Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra đi. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà đã bỏ đi đâu vậy?" "Tôi trả lời anh ban nãy rồi đấy thôi. Tôi lại chỗ nên không ngủ được." Nói xong Tú Linh vội vàng đi vào nhà, đi thật nhanh lên phòng mình rồi mở cửa bước vào mà tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cô vội lên giường nằm trong đầu suy nghĩ. Không hiểu dạo này cô bị sao mà cứ gần Đình Phú là tim đập thình thịch và có cảm giác ngại ngùng. Vỗ tay lên trán xua đi cái suy nghĩ vừa rồi, cô với tay tắt đèn phòng chuẩn bị ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn. Đình Phú lúc này vừa tắm xong, Anh lấy khăn lau tóc rồi nhắn tin cho Tú Linh. Chị ngủ sớm đi, anh Phong lớn rồi, có đi ra ngoài thì cũng tự về được thôi. Chị đang có thai, suy nghĩ và thức khuya nhiều không tốt cho hai mẹ con đâu. Ở bên kia, Tú Linh nhìn thấy tin nhắn của Đình Phú thì ngập ngừng nửa muốn xem nửa không. Đấu tranh tư tưởng mãi cô cũng quyết định nhấn xem. Thấy Đình Phú quan tâm, tự dưng trong lòng cô thấy vui vui. Cô nhắn lại. Cảm ơn anh, tôi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Nhắn xong, Tú Linh bỏ điện thoại qua một bên, rồi cố nhắm mắt một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ. Đình Phú ra ban công đứng, nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Tú Linh, thì cũng bật cười rồi nhìn xuống dòng xe qua lại thưa thớt trong màn đêm, mà lòng đầy suy tư. Khải Phong sau khi lái xe rời khỏi nhà, thì nơi anh đến là một quán bar lớn. Bước vào trong, anh tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi gọi một chai rượu để uống. Vị rượu cay nồng cũng không làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh khi bị Tú Linh xa lánh như thế. Phía bên trái bàn Khải Phong ngồi cũng có một cô gái đang trong trạng thái như thế, và cô gái đó không ai khác chính là Mỹ Duyên. Mặc dù mẹ cô ta hết lòng khuyên nhủ, nhưng cô ta vẫn không thể chấp nhận được việc người đàn ông mà cô ta yêu thầm từ bé tới giờ đột nhiên trở thành chồng người khác, nên đến đây uống rượu cho vơi nỗi buồn. Khải Phong cứ như thế uống hết ly này đến ly khác, cho tới khi rượu trong chai hết thì anh loạng choạng đứng dậy vẫy phục vụ tới lấy thêm. Đúng lúc đó Mỹ Duyên quay sang thì vô tình nhìn thấy Khải Phong, mắt cô ta sáng rực, miệng cũng vô thức nhếch môi cười. Khải Phong gọi xong thì cũng gục xuống bàn, phục vụ đem rượu tới cho Khải Phong, thấy vậy thì lay người anh hỏi. Anh gì ơi, anh tỉnh lại đi. Mỹ Duyên lập tức bỏ ly rượu trên tay xuống, đi lại bàn Khải Phong đưa thẻ ra rồi nói với anh phục vụ. Anh ấy là người quen của tôi, tiền rượu của anh ấy cứ tính vào hết cho tôi. Dạ. Sau khi đã thanh toán xong thì anh phục vụ trở lại trả thẻ cho Mỹ Duyên. Cô ta loay hoay không biết làm sao đưa Khải Phong ra khỏi đây, nên ngỏ lời nhờ anh phục vụ giúp đỡ. Tầm 30 phút thì chiếc xe dừng lại ở khách sạn Hát. Mỹ Duyên trả tiền xe rồi nhanh chóng dìu Khải Phong vào lấy phòng. Lên tới phòng, Mỹ Duyên để Khải Phong nằm trên giường rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau cô ta trở ra với chiếc khăn quấn ngang người. Nhìn Khải Phong miệng lẩm bẩm gọi tên Tú Linh mà trong lòng đầy hờn ghen, cô ta ngồi xuống, cởi từng chiếc cúc áo trên áo Khải Phong ra rồi đưa tay vuốt ve vòng ngực ấy, rồi mỉm cười nham hiểm. Khải Phong uống khá nhiều rượu nên cơ thể nóng bừng và khó chịu, nên khi cảm nhận được bàn tay mềm mại chạm vào vòng ngực khiến anh không kiềm chế được mà nắm lấy bàn tay ấy kéo xuống nằm trên người anh và miệng lẩm bẩm gọi tên Tú Linh. Mỹ Duyên đang vui vẻ nghe Khải Phong gọi tên Tú Linh thì hụt hẫng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Cô ta mặc kệ Khải Phong gọi tên ai mà cúi xuống hôn môi anh. Khải Phong mơ màng nhìn người trước mặt mình cứ nghĩ là Tú Linh nên cũng ghì chặt hôn ngấu nghiến. Rồi cả hai cứ thế quấn lấy nhau không biết trong bao lâu, đến khi Khải Phong mệt lử ngủ mới thôi. Còn Mỹ Duyên vì có mưu tính nên chưa vội ngủ mà lấy điện thoại ra, nằm trong lòng Khải Phong chụp vài tấm ảnh và nói thầm. Ngày mai khi tỉnh dậy chắc anh sẽ bất ngờ lắm. Cô ta mang thai con anh thì em cũng có thể mang thai con anh được mà. Tại sao anh không chọn em vậy Khải Phong? Nhất định anh phải là của em. Mãi mãi của một mình Mỹ Duyên này thôi. Sáng hôm sau, Khải Phong tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Đầu anh đau như búa bổ. Anh định đưa tay lên xoa thì thấy tay mình nặng nặng như bị đè lên. Anh liền ngước mắt xuống thì cả kinh khi thấy Mỹ Duyên đang nằm gối đầu lên tay mình ngủ. Anh vội rút tay ra và ngồi bật dậy thì cảm thấy thân thể mình trống trải. Lại một lần nữa anh nhìn xuống và hoảng hốt khi thấy trên người mình không một mảnh vải che thân. Khải Phong tỉnh hẳn, cơn mệt mỏi lúc này không lớn bằng sự hoang mang tột độ trong anh. Đưa mắt nhìn xung quanh thì anh thấy đang ở trong một căn phòng xa lạ. Anh day day chán cố nhớ lại xem vì sao mình lại ở đây mà đầu cứ ong ong không tài nào nhớ được. Lúc này Mỹ Duyên khẽ cựa mình, tiếng động làm Khải Phong giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn Mỹ Duyên. Càng nhìn Khải Phong lại càng hoang mang tột độ, vì không nhớ được sao Mỹ Duyên lại ở đây cùng anh. Nhưng không có một chút ký ức nào tối qua đọng lại trong anh mà có Mỹ Duyên cả, nên anh lay lay người cô ta gọi. Mỹ Duyên, Mỹ Duyên. Mỹ Duyên đang ngủ ngon thì nghe tiếng người gọi và lay mình nên mở mắt ra nhìn. Thấy Khải Phong đang nhìn mình thì cô ta chợt nhớ ra, nên giả vờ kéo chăn che thân lại, rồi run run ngập ngừng nói. Anh Phong, tối qua chúng ta đã... Khải Phong thấy Mỹ Duyên nói ngập ngừng thì sốt ruột hỏi. Mỹ Duyên, em nói cho anh biết, chuyện này là sao? Sao em với anh lại ở đây? Mỹ Duyên tỏ ra đáng thương nói. Em đang đi chơi với bạn thì nhận được cuộc gọi của anh. Nhưng khi em nghe máy thì lại không phải là giọng của anh, mà là của nhân viên quán bar gọi nói anh uống say bất tỉnh, nên đã dùng điện thoại của anh gọi cho em, bảo tới đưa anh về. Vì lo lắng cho anh nên em vội tới địa chỉ họ đọc, thấy anh nằm gục trên bàn, em nhờ họ dìu anh ra xe để đưa về. Nhưng lúc đó muộn quá rồi, em sợ đưa anh về sẽ làm Tú Linh hiểu lầm, nên không đưa anh về nhà mà đưa vào khách sạn này cho anh nghỉ. Rồi định về thì anh ôm chặt em không cho về và anh đã... Nói tới đây Mỹ Duyên dừng lại, cô ta sụt sùi tỏ vẻ mình vì không chống cự lại được nên đã qua đêm với Khải Phong. Cô ta cố dặn cho nước mắt chảy để Khải Phong nghĩ mọi việc đều do anh, chứ cô ta không hề muốn vậy. Vừa diễn cô ta vừa len lén nhìn Khải Phong xem thái độ của anh thế nào. Khải Phong nghe Mỹ Duyên nói thì trong lòng rối bời, mà không nhận ra trong câu chuyện Mỹ Duyên kể rất nhiều điểm vô lý. Anh lấy tay vò đầu, anh nghĩ tới Tú Linh mà lại càng cảm thấy bế tắc không biết phải làm sao. Trong đêm tân hôn mà anh lại ngủ cùng một người con gái khác, Tú Linh mà biết thì cô sẽ buồn biết chừng nào. Khó khăn lắm anh mới được Tú Linh đồng ý cưới. Anh không muốn vì chuyện này mà cô rời xa mình, nên anh liền nói với Mỹ Duyên. Mỹ Duyên, anh xin lỗi em vì những gì đã xảy ra tối qua. Anh sai quá nên không nhớ và biết được những chuyện đã làm với em, và đó cũng là chuyện ngoài ý muốn, nên anh mong chuyện này ngoài chúng ta ra thì sẽ không có ai khác biết nữa. Mỹ Duyên chồm người qua ôm lấy Khải Phong rồi nói. Khải Phong, em yêu anh nên muốn trao hết cho anh. Tối qua chúng ta đã rất hạnh phúc. Người ta nói khi say là lúc thành thật nhất, và dù anh say nhưng anh lại muốn em. Khải Phong, anh cũng có tình cảm với em mà, đúng không? Khải Phong gỡ tay Mỹ Duyên ra khỏi người anh, sau đó cầm quần áo lên mặc vào, rồi lạnh nhạt đáp lại. Mỹ Duyên này, anh biết là em có tình cảm với anh, nhưng từ trước tới nay anh chỉ coi em như là một đứa em gái của anh mà thôi, chứ không hề có tình cảm nam nữ. Tối qua là do anh say nên có quan hệ với em, chứ trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình Tú Linh mà thôi. Chuyện tối qua chỉ là sự cố thôi, hy vọng em hãy quên nó đi, và anh cũng thật lòng xin lỗi em. Nói xong Khải Phong nhanh chóng rời đi, để Mỹ Duyên một mình ở lại. Cô ta lấy gối ném vào cánh cửa rồi hét lên. Khải Phong, anh được lắm, anh ăn nằm với tôi xong, bây giờ anh lại nói như thế, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Vì tối qua mất ngủ nên sáng nay Tú Linh thức dậy hơi muộn. Sợ bị mẹ chồng khiển trách nên cô vệ sinh cá nhân xong là đi xuống dưới nhà ngay. Thấy ba mẹ chồng và Đình Phú đang ngồi ở bàn ăn thì cô đi lại nói. Con chào ba mẹ ạ. Con xin lỗi vì tối qua mất ngủ nên hôm nay con dậy muộn để mọi người chờ ạ. Bà Trinh mỉm cười kéo tay Tú Linh ngồi xuống ghế cạnh bà rồi nói. Không sao, con đang có thai nên ngủ nhiều cũng tốt. Mà Khải Phong đâu, sao không xuống cùng con vậy? Nghe mẹ chồng hỏi, Tú Linh đang ngập ngừng không biết phải trả lời ra sao, thì bỗng nhiên Đình Phú lên tiếng. Ban nãy con thấy anh Phong ra ngoài rồi mẹ, chắc có việc gì nên anh mới ra ngoài sớm vậy. Ừ, vậy thôi, cả nhà mình ăn sáng đi. Tú Linh dạ, rồi cô quay sang nhìn Đình Phú bằng ánh mắt biết ơn, rồi đứng dậy phụ cô Xuân bê đồ ăn lại bàn, rồi cùng cả nhà ăn. Đang ăn dở thì Khải Phong về, Đình Phú liền nói. Mới sáng sớm mà anh đã đi đâu vậy? Mau lại ăn sáng đi. Hải Phong ấp a ấp úng kéo ghế ngồi xuống cạnh Tú Linh rồi trả lời. Anh có chút việc cần ra ngoài giải quyết đó mà. Sau đó mọi người im lặng tập trung ăn cho xong bữa. Ăn xong Tú Linh dọn dẹp cùng cô Xuân, rồi xin phép đi lên phòng. Khải Phong thấy Tú Linh đi thì cũng đứng dậy đi theo, lên tới phòng anh nói. Anh xin lỗi, tối qua anh uống với tụi bạn say quá nên không về được. Tú Linh xếp mền gối cho gọn gàng lại rồi hỏi. Chắc anh mệt rồi, để em pha cho anh ly trà gừng nha. Anh không mệt, mà em đang giận anh sao Tú Linh? Tú Linh lắc đầu nói. Em không, chỉ là sau này anh đi đâu thì nói với em một tiếng, để mọi người hỏi em còn biết trả lời nhé. Mà bây giờ em có hẹn đi khám thai với Thu Hoài rồi, anh nghỉ ngơi đi. Để anh đưa em đi. Tú Linh mở vali lấy chiếc váy bầu ra cầm lên rồi trả lời. Anh đang mệt mà, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, em đi với Thu Hoài được mà. Nói xong Tú Linh đi vào toilet thay đồ rồi đi xuống nhà đón taxi rời đi. Thật ra hôm nay chỉ có lịch khám thai là thật, còn cuộc hẹn với Thu Hoài thì cô nói dối Khải Phong vì cô muốn ra ngoài một mình cho khuây khỏa. Sau khi khám thai xong, biết là bé trai và vẫn đang phát triển tốt thì cô ghé siêu thị mua một ít bánh kẹo để tới ngôi chùa quen thuộc cầu bình an và thăm tụi nhỏ mồ côi ở đây. Tú Linh vừa vô tới sân chùa là tụi nhỏ đã nhìn thấy cô nên vừa chạy tới phía cô vừa hét lên. À, chị Tú Linh đến rồi. Tú Linh mỉm cười sang tay ôm lấy tụi nhỏ rồi nói. Mấy đứa khỏe không? Có nhớ chị không? Dạ, tụi em khỏe hết. Lâu lắm chị mới tới thăm tụi em. Sư cô nhắc chị biết. Dạo này chị bận công việc nên ít đến. Mấy đứa lại chỗ mát kia ngồi đi. Chị chia bánh kẹo cho nè. Tụi nhỏ đồng thanh dạ rồi đi lại bóng cây mát ngồi xuống. Tú Linh xách túi bánh kẹo đi lại chia. Đứa nào cũng vui cười cảm ơn rối rít. Ngồi nói chuyện và chơi với tụi nhỏ một lát thì cô đi vào chính điện để thắp nhang. Vừa hay gặp được sư cô nên hai người ra ngoài ghế đá ngồi nói chuyện. Sư cô hỏi. Ta thấy tâm trạng con không được tốt lắm. Có chuyện gì sao Tú Linh? Dạ chỉ là chuyện linh tinh thôi ạ. Mà con có một ít tiền muốn gửi sư cô để cô lo cho tụi nhỏ. Nói xong Tú Linh lấy phong bì để trong túi sách ra đưa cho sư cô. Nhưng sư cô từ chối nói. Hàng tháng con đều gửi tiền cúng dường cho chùa rồi, nên số tiền này sư cô không nhận nữa đâu. Đây là tấm lòng của con, sư cô nhận đi cho con vui nha. Tú Linh dúi vào tay sư cô, rồi năn nỉ một hồi thì sư cô mới chịu nhận. Cô nói chuyện với sư cô thêm một lúc nữa thì nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa nên xin phép đi về. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ông Hùng, Đình Phú và Khải Phong ra sofa ngồi bàn công việc nên chỉ còn bà Trinh và Tú Linh ngồi ở bàn ăn trái cây. Bà Trinh chợt nhớ khi sáng có nghe Khải Phong nói hôm nay Tú Linh đi khám thai nên liền hỏi. Tú Linh này, sáng nay con đi khám thai. Sao không để Khải Phong đưa đi mà lại đi một mình vậy? Rồi kết quả thế nào? Con biết là bé trai hay bé gái chưa con? Tú Linh đang ăn, nghe mẹ chồng hỏi thì trả lời lại. Dạ anh Phong cũng bận nhiều việc, với lại con đi cùng bạn, nên không bảo anh Phong đưa đi mẹ ạ. Em bé vẫn phát triển tốt mẹ ạ, bác sĩ nói là một bé trai. Thế thì tốt quá, con ráng ăn uống vô cho khỏe, mẹ khỏe con khỏe nha. Dạ, con đang cố gắng ăn đây ạ. Mà sau này con muốn đi đâu thì để Khải Phong hoặc Đình Phú đưa đi. Chứ bầu bì ngày càng lớn con đi ra ngoài như vậy, mẹ không yên tâm. Con biết rồi mẹ, con hơi mệt nên con xin phép lên phòng nghỉ trước ạ. Ừ, con lên nghỉ ngơi đi. Tú Linh trả lời lại mẹ rồi đi lên phòng. Khải Phong ngồi nói chuyện liếc mắt vào bếp, thấy Tú Linh đi lên cầu thang thì anh cũng nhanh chân xin phép ba đi lên. Cả ngày hôm nay anh cảm thấy Tú Linh lạ lắm. Rõ ràng là cô giận anh, nhưng khi anh hỏi lại nói không. Lên tới phòng thấy Tú Linh đang ngồi trên giường xem điện thoại. Khải Phong đi lại ngồi xuống nói. Nếu em giận anh thì cứ nói, chứ em đừng như thế nữa. Anh cảm thấy khó chịu lắm. Nghe Khải Phong nói, Tú Linh tắt điện thoại rồi trả lời. Em đã nói là không giận anh rồi mà. là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Trả lời xong, Tú Linh kéo gối nằm xuống trùm mền lại. Còn Khải Phong thấy Tú Linh như vậy thì thở dài rồi mở cửa phòng đi tới phòng làm việc ngủ. Một tuần sau, Tú Linh và Khải Phong lại quay cuồng với công việc ở công ty. Vừa vô tới thang máy thì Khải Phong thấy Mỹ Duyên đang đi tới. Anh có chút không thoải mái nên cầm tay Tú Linh rồi bấm thang máy. Cánh cửa mở ra, anh và Tú Linh chưa kịp bước vào thì Mỹ Duyên đã đi tới bước vào cùng rồi lên tiếng. Anh Phong cho em đi ké lên với nhé. Tú Linh bệnh hả em? Sao trông em nhợt nhạt quá vậy? Vì Mỹ Duyên đã bước vào nên Khải Phong đành gật đầu đồng ý. Sau đó nhấn số tầng rồi đứng kế bên Tú Linh. Mỹ Duyên được đi cùng Khải Phong thì cười toe toét. Cô ta nhìn qua Tú Linh tiếp tục hỏi. Phụ nữ đang mang thai quan trọng là sức khỏe. Mà em nhợt nhạt như thế là em bé không phát triển được đâu em. Tú Linh nãy giờ im lặng nghe Mỹ Duyên hỏi nên khó chịu trả lời lại. Cảm ơn tấm lòng của chị. Em khỏe mạnh bình thường chứ không bệnh gì cả. Con của em cũng phát triển tốt nên chị đừng ăn nói lung tung. Chị nói vậy thôi, chứ đâu có ý gì. Chị em làm cùng công ty nên quan tâm nhau cũng phải mà. Em đừng khách sáo như thế, biết đâu sau này lại là người một nhà đó chứ. Tú Linh nghe vậy thì có chút khó hiểu. Mỹ Duyên liền lấy tay che miệng nói. Ấy chết, chị sơ ý quá. Nói bị thiếu mất, biết đâu sau này chị em mình lại thân thiết như người một nhà đó. Đúng lúc đó thì cửa thang máy mở ra nên Tú Linh không trả lời nữa mà bước ra ngoài trước. Khải Phong cũng bước ra thì bị Mỹ Duyên kéo tay lại nói. Ban nãy em chỉ nói đùa cho vui thôi mà, Tú Linh khó chịu thật. Cô ấy đang có thai nên khó chịu là điều bình thường. Mà sau này em đừng có kéo tay anh như thế. Lỡ ai thấy lại hiểu lầm đó. Thôi anh đi trước đây. Nói xong Khải Phong gỡ tay Mỹ Duyên ra rồi nhanh chóng đi về phía phòng làm việc. Mỹ Duyên nhìn theo mà tức trong lòng. Cô ta hậm hực cũng đi về phòng làm việc của mình. Tú Linh vừa ngồi xuống bàn làm việc thì thấy điện thoại đổ chuông nên cô mở túi sách ra xem. Thì thấy là mẹ gọi, cô liền nhấn nghe. Dạ con nghe đây mẹ. Đầu dây bên kia, bà Hồng đang lột hạt sen trả lời lại. Trưa nay mẹ có trưng tổ yến hạt sen cho con với nấu mấy món con thích ăn. Con với Khải Phong về ăn cơm nha. Dạ chưa con về. Bây giờ con phải làm việc rồi. Con tắt máy nha mẹ. Ừ con làm việc đi. Tú Linh dạ rồi tắt máy. Cô đi tới bàn làm việc của Khải Phong đưa tài liệu. Rồi nói với anh trưa nay về nhà ăn cơm với ba mẹ. Khải Phong thấy Tú Linh chịu nói chuyện với anh thì liền gật đầu đồng ý. Cả hai im lặng làm việc tới trưa thì anh và cô đến nhà ba mẹ. Trên đường về nhà ba mẹ Tú Linh, Khải Phong vừa lái xe vừa nói. Lát nữa anh với em vào trong siêu thị mua ít đồ qua biếu cho ba mẹ nha. Tú Linh nghe vậy trong lòng vui lắm vì Khải Phong cũng nghĩ đến ba mẹ cô nhưng cô không thể hiện ra. Cô khẽ nói. Mình về ăn cơm cùng là ba mẹ vui rồi, không cần phải mua gì đâu anh. Chúng ta cũng không về nhà ba mẹ thường xuyên được, nên anh cũng muốn dịp này mua cho ba mẹ món gì đó, em lựa giúp anh nha. Khải Phong nói vậy, Tú Linh không thể từ chối được nên gật đầu đồng ý nói. Dạ, vậy anh ghé vào siêu thị Cúc Mắc phía trước đi, em vào mua xíu rồi ra. Khải Phong gật đầu, anh lái xe dừng trước cửa siêu thị Cúc Mắc mà Tú Linh nói, rồi đưa thẻ của mình cho cô nói. Em cầm thẻ này, muốn mua gì cứ mua nhé. Em cũng có tiền mà, anh cất đi. Khải Phong thấy Tú Linh nói vậy thì thoáng buồn nói. Tú Linh này, anh muốn mua đồ cho ba mẹ, nên em để anh trả tiền có được không? Với lại chúng ta bây giờ đã là vợ chồng nên em đừng khách sáo với anh như thế được không? Tú Linh nghe Khải Phong nói vậy thì nhận ra đúng là cô đã quá khách sáo với Khải Phong, nên liền nhận lấy thẻ trên tay anh. Mở cửa xe bước xuống rồi trả lời. Em chỉ dùng nó hôm nay thôi nhé. Thấy Tú Linh chịu nhận thẻ của mình, Khải Phong mỉm cười nói. Em dùng nó hôm nay và cả đời cũng được mà. Tú Linh nghe thế thì khẽ cười đóng cửa xe lại, rồi nhanh chóng đi vào siêu thị. Còn Khải Phong thì ngơ ngẩn trước nụ cười của Tú Linh, bởi vì cũng khá lâu rồi anh mới thấy cô cười tươi như thế. Một lát sau, Tú Linh tay xách mấy túi quà đi ra. Thấy đã đủ nên cô nói Khải Phong lái xe rời đi. Ngồi trong xe, cô trả thẻ lại cho Khải Phong. Nhưng anh nói cô cứ giữ lại, mai mốt muốn mua gì thì mua, nên cô lại cất vào túi xách. Bà Hồng ở nhà cứ đi ra đi vào, ngóng ra ngoài cửa, xem Tú Linh đã tới chưa, khiến ông Vĩ chóng mặt mà lên tiếng. Bà làm gì cứ đi ra đi vô vậy, từ từ rồi con nó cũng về mà. Mấy hôm không gặp con bé nên tôi sốt ruột. Vừa nói bà Hồng vừa đi lại ghế ngồi, nhưng chưa kịp ngồi thì đã thấy chiếc xe hơi đậu trước nhà. Bà đoán là Tú Linh về nên liền đi ra mở cửa. Thấy con gái con rể về, bà mừng rỡ nói. Sao hai đứa về muộn thế? Khải Phong cúi đầu chào mẹ vợ rồi trả lời. Dạ, tại vô giờ cao điểm nên bị kẹt xe một chút mẹ ạ. Ừ, thôi hai đứa vào nhà đi, ba con chờ nãy giờ đó. Tú Linh đi lại mở cửa sau của xe, lấy ra mấy túi quà cầm theo. Vào tới nhà thấy ba đang ngồi ở sofa, nên cả hai chào ba rồi Tú Linh đẩy túi quà lên bàn. Cô chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã lên tiếng. Ba mẹ gọi hai đứa về nhà ăn cơm, mà sao mua nhiều đồ thế hả? Tú Linh mỉm cười trả lời. Lâu lâu tụi con mới qua, nên mua ít đồ cho ba mẹ tẩm bổ. Bà Hồng nghe vậy thì mắng yêu con gái. Ba mẹ có thiếu gì đâu mà bày vẽ làm gì cho tốn tiền. Chỉ cần hai đứa về chơi đã là món quà lớn rồi. Tú Linh nghe mẹ nói vậy thì mỉm cười nói. Con biết là ba mẹ không thiếu gì, nhưng đây là tấm lòng của anh Phong đấy ạ. Những đồ này anh Phong đích thân chọn cho ba mẹ đấy ạ. Ba mẹ nhận lấy cho anh ấy vui nha. Nghe con gái nói vậy thì bà Hồng không từ chối nữa mà nhận lấy nói. Ba mẹ nhận lần này thôi đó. Mai mốt qua không có mua gì nữa nha Phong. Các con qua là ba mẹ vui lắm rồi. Không cần quà cáp làm gì cho tốn kém. Chúng ta đều là người nhà cả, không cần phải câu nệ thế đâu. Khải Phong nghe Tú Linh nói với mẹ quà do anh chọn thì vui lắm. Anh nhìn Tú Linh mỉm cười rồi trả lời mẹ vợ. Dạ, con biết rồi mẹ. Nói chuyện vài ba câu nữa thì cả nhà vào bàn dùng cơm. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong suốt bữa ăn, Tú Linh thấy Khải Phong nói chuyện với ba mẹ mình rất tự nhiên và ba mẹ cô cũng rất quý Khải Phong. Cô nhận ra rằng Khải Phong rất được lòng ba mẹ cô. Điều này khiến cô càng thêm áy náy hơn. Sau khi ăn cơm xong thì Khải Phong và Tú Linh lên phòng ngủ của cô nghỉ ngơi. Nhớ lại đêm tân hôn Khải Phong vì chuyện ngủ cùng mà bỏ đi ra ngoài, nên cô đi lại giường rồi nói với Khải Phong. Anh lại giường nằm ngủ đi. Em ngủ đi, anh nằm dưới sàn cũng được, em cho anh cái gối là được rồi. Tú Linh cũng sợ mỗi người ngủ mỗi chỗ, lỡ như ba mẹ lên thấy sẽ nghi ngờ, nên cô lấy chiếc gối ôm để chính giữa rồi nói tiếp. Khải Phong, em xin lỗi vì hôm tân hôn đã có cư xử không đúng. Thật ra trước giờ em ngủ một mình, chưa từng ngủ cùng ai nên hôm đó mới có hành động như vậy. Chỉ vì em không nói rõ nên làm anh phiền lòng từ hôm đó đến nay. Anh cho em thêm thời gian, em sẽ cố gắng thích nghi dần được không? Khải Phong nghe Tú Linh nói thế thì cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Anh tự trách mình lúc đó vì tự ái mà đã có câu nói và hành động làm cô buồn, nên anh nhìn cô mỉm cười nói. Tú Linh, anh cũng xin lỗi em vì không hiểu cảm giác của em lúc đó nên cũng đã có lời nói và hành động không đúng. Từ nay về sau có gì em nói cho anh biết để hiểu em hơn nhé. Giờ em nằm xuống ngủ đi, khi nào em sẵn sàng thì mình sẽ ngủ chung. Mình còn nhiều thời gian nên anh chờ được. Tú Linh nghe Khải Phong nói thế thì gật đầu. Khi nói xong những khúc mắc trong lòng với Khải Phong, cô cũng thấy trong lòng không còn nặng nề nữa. Cô biết mình sai nên chủ động nói để anh hiểu cô. Và cô không nghĩ anh lại trân trọng cô đến vậy. Cô nghĩ anh đã vì cô mà chấp nhận thì cô cũng nên dần mở lòng với anh hơn. Sau đó Khải Phong nằm xuống sàn nhà để ngủ. Cô cũng không biết nói gì nữa nên đưa cho anh cái gối rồi nằm xuống giường từ từ nhắm mắt ngủ. Đến khi chuông báo thức vang lên, cô mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn xuống dưới sàn nhà không thấy Khải Phong đâu. Cô định đi xuống nhà tìm, nhưng vừa đứng dậy thì cô bị choáng nên ngồi xuống giường. Tầm 5 phút sau thấy đã đỡ thì cô lấy điện thoại gọi cho anh. Khải Phong lúc này đang ở công ty xem giấy tờ. Ban nãy ở nhà Tú Linh, anh vừa chợp mắt được một chút thì chợt nhớ chiều nay có cuộc họp cổ đông nên vội vàng tới công ty. Nhìn thấy Tú Linh đang ngủ ngon thì anh không nỡ gọi cô dậy mà chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi xuống chào ba mẹ để tới công ty. Bây giờ nhìn thấy cuộc gọi của cô, anh liền nhấn nghe. Alo, anh đây. Tú Linh nghe tiếng Khải Phong thì trả lời. Sao anh tới công ty mà không gọi em dậy vậy? Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy. Chiều nay em ở nhà chơi với ba mẹ đi, không cần tới công ty đâu. Dạ, vậy anh làm việc đi. Khải Phong trả lời lại Tú Linh và dặn dò cô vài câu rồi tắt máy. Còn Tú Linh đi rửa mặt rồi xuống nhà. Mẹ cô thấy cô xuống thì gọt trái cây nói cô ăn. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Khải Phong tiếp tục xem giấy tờ. Đang xem nửa chừng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh dừng lại rồi nói vọng ra. Cửa không khóa, vào đi. Lúc này ở bên ngoài, Mỹ Duyên nghe vậy thì cười thỏa mãn. Chiều nay cô ta không thấy Tú Linh đi làm nên mới lên gặp Khải Phong. Sửa soạn lại quần áo và vuốt tóc, Mỹ Duyên tự tin mở cửa đi vào. Khải Phong ngước lên thấy Mỹ Duyên thì cau mày lạnh nhạt hỏi. Em vào tìm anh có việc gì không? Mỹ Duyên tự nhiên đi lại, ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân trả lời. Em vào vì muốn mời anh chiều nay đi ăn, em biết một nhà hàng này có nhiều món ngon lắm. Khải Phong thấy Mỹ Duyên vào phòng anh mà tự nhiên như nơi không người thì đã có chút khó chịu trong lòng. Nhưng ở đây là công ty, nghĩ cô ta vào muốn hỏi anh việc gì nên anh mới nghe xem. Mà không ngờ Mỹ Duyên chẳng nói gì liên quan đến công việc, nên anh lạnh lùng trả lời. Nếu em vào đây chỉ vì muốn mời anh đi ăn, thì anh nhắc nhở em lần này, mong là sẽ không có lần sau. Còn bây giờ em về đi, anh còn nhiều việc giải quyết. Việc cần giải quyết của anh chắc không làm anh quên đêm tân hôn anh bỏ ra ngoài uống rượu đến mức say xỉn, rồi lên giường với em nhỉ? Khải Phong lúc này đã cực kỳ khó chịu, anh lớn giọng nói Mỹ Duyên. Em đừng có nhắc lại chuyện đó nữa đi. Em đừng nghĩ có thể dùng việc đó để uy hiếp anh. Nó không làm cho anh có tình cảm với em được đâu. Anh đã nói rất rõ ràng với em, trước giờ anh chỉ coi em là em gái. Thì bây giờ và về sau này cũng vậy, không bao giờ thay đổi đâu. Còn về chuyện đêm đó, anh đã nhận lỗi vì anh say không biết gì, nhưng không có nghĩa là anh sai hoàn toàn, nên em đừng cố khơi gợi lại mà hãy quên nó đi. Đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa mà chút tình cảm của chúng ta sẽ không còn nữa đâu. Mỹ Duyên thấy thái độ Khải Phong như vậy, không những không hiểu mà còn cố chấp nói. Anh coi em là em gái, nhưng anh chưa bao giờ coi mình là em gái anh cả. Em yêu anh rất nhiều, mà sao anh lại vì con nhỏ thư ký đó mà hắt hủi em chứ? Trước kia không có nó anh đâu có như vậy với em. Còn chuyện đêm đó giữa chúng ta em không bao giờ quên được. Nó đã khắc ghi trong em rồi. Khải Phong thấy Mỹ Duyên quá cố chấp khiến anh tức giận nói. Em mau ra ngoài ngay. Đừng ở đây nói năng linh tinh nữa. Sự chịu đựng của anh có giới hạn thôi. Khải Phong nói vậy mà Mỹ Duyên càng không cam tâm. Cô ta đi tới chỗ Khải Phong ngồi thì thầm. Nếu như tối nay anh không đi ăn cùng em, thì đoạn video đêm đó sẽ rất nhanh chóng tới tay Tú Linh. Nó đang có thai mà biết chồng đi ân ái với người phụ nữ khác, chắc là sốc lắm đó anh à. Khải Phong nghe vậy thì mặt chợt tái đi. Cả tuần nay anh lo lắng không yên vì sợ chuyện đêm đó sẽ tới tai Tú Linh. Giờ nghe Mỹ Duyên nói có cả video quay lại chuyện đêm đó thì càng làm anh thêm phần lo sợ. Nên không nghĩ sao Mỹ Duyên lại quay được video. Anh nghiến răng nói. Mỹ Duyên, anh cảnh cáo em không được đụng tới mẹ con Tú Linh và nhanh chóng xóa đoạn video đó ngay lập tức. Nếu không hậu quả thế nào, em có thể hiểu rồi đó. Nói xong Khải Phong đẩy Mỹ Duyên ra, thì đúng lúc đó cánh cửa mở ra và Đình Phú cầm tập hồ sơ mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh trước mắt thì Đình Phú kêu lên. Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? Mỹ Duyên nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì nói. Anh Phú hiểu lầm rồi. Em bị vấp ngã nên anh Phong đỡ em thôi. Anh Phong xem duyệt hồ sơ giúp em nhé. giờ em xin phép ra ngoài. Khải Phong không trả lời Mỹ Duyên mà chờ cô ta đi rồi hỏi Đình Phú. Chú tới tìm anh có việc gì không? Anh là người đã có vợ, lại sắp có con rồi chứ không phải còn độc thân mà vui chơi như thế. May người mở cửa vừa rồi là em, chứ nếu là Tú Linh không biết chị ấy sẽ thế nào. Anh và Mỹ Duyên chỉ bàn công việc thôi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Đây là tài liệu em vừa xem qua, anh xem lại đi, có chỗ nào anh không hiểu thì gọi em qua nha. Đình Phú để tập hồ sơ trên bàn rồi quay người bước đi, thì Khải Phong gọi lại nhờ chút việc. Đình Phú nghe xong không nói gì mà bước đi luôn, nhưng Khải Phong biết tính của Đình Phú trước giờ. Nếu giúp được anh chuyện gì thì đều giúp, nên anh cũng yên tâm cầm tập hồ sơ đi tới phòng họp. Chiều nay công ty có việc phải tăng ca nên Đình Phú nhanh chóng giải quyết công việc cho xong rồi rời khỏi công ty. Khải Phong ở công ty, ở trong phòng làm việc ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi nhấn số của Mỹ Duyên. Ngay lập tức đầu dây bên kia đã lên tiếng. Em biết anh sẽ đi cùng em mà, em đang ở dưới bãi đậu xe chờ anh rồi đây, anh xuống đi. Đợi tôi một chút. Nói xong thì Khải Phong tắt máy cầm cặp đi xuống bãi đậu xe. Anh không muốn để Mỹ Duyên đi cùng nên đi lại chỗ cô ta đứng nói. Em lái xe đi trước đi, anh sẽ theo sau. Ờ, không phải chúng ta sẽ đi cùng với nhau sao? Không, nếu em cứ đứng vòng vo thì anh về trước đây. Mỹ Duyên hậm hực đi về phía xe của mình rồi lái đi. Khải Phong cũng lái đi theo. Tú Linh ở nhà ba mẹ ngồi chờ đến hơn 6 giờ rồi mà mãi không thấy Khải Phong tới đón. Cô định gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ anh đang lái xe nên đành tiếp tục chờ. Bà Hồng thấy con gái ngồi trước thềm nhà thì đi ra nói. Con đi vào nhà ngồi đi, bao giờ Khải Phong tới thì nó gọi điện, chứ bầu bì ngồi gió máy ảnh hưởng sức khỏe đó. Dạ không sao đâu mẹ, con ngồi hóng gió luôn ạ. Vừa nói xong thì trước nhà có một chiếc xe hơi dừng lại. Tú Linh nghĩ Khải Phong tới nên nói với mẹ. Chắc anh Phong tới rồi, con về luôn đây ạ. Ừ, con về đi. Khi nào rảnh lại sang chơi với ba mẹ nha. Về bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nha con. Con biết rồi ạ. Tú Linh đưa tay tạm biệt mẹ, rồi đi ra ngoài mở cổng. Thấy bóng người đứng đợi mình, thì cô nghĩ là Khải Phong, nên đi tới ôm lấy anh. Nhưng lại cảm thấy hôm nay có gì khác khác, định lên tiếng hỏi. Thì anh quay lưng lại làm Tú Linh kinh ngạc và bối rối, vội buông tay ra. Mặt đỏ bừng lên vì người mà cô ôm không phải Khải Phong mà chính là Đình Phú. Cô cúi mặt nói. Xin lỗi, tôi tưởng là Khải Phong nên mới... Đình Phú thấy sự lúng túng và mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của Tú Linh thì bật cười rồi trả lời. Không sao, cũng rất nhiều người nhầm tôi với anh Phong nên chị nhầm cũng là bình thường thôi. Quả thật dáng người Đình Phú và Khải Phong khá giống nhau, thêm vì trời cũng đã sập tối nên Tú Linh cũng khó phân biệt. Đình Phú đi lại mở cửa xe cho Tú Linh, anh nói. Chị lên xe đi, tôi đưa chị về. Tú Linh leo lên xe ngồi, Đình Phú đóng cửa lại đi qua bên ghế lái điều khiển xe đi. Ngồi trên xe, Tú Linh hỏi. Anh Phong sao không tới đón tôi mà nhờ chú tới đón vậy? Anh ấy có việc bận nên nhờ tôi tới đón chị. Mà chị đã ăn gì chưa? Tôi chưa ăn. Tôi đợi anh Phong đến đón về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Giờ đang là giờ cao điểm nên kẹt xe chắc cả tiếng nữa mới về nhà được. Mà chị đang mang thai không nên ăn muộn quá. Tôi đưa chị đi ăn rồi về nhé. Tú Linh lắc đầu nói. Không sao đâu, tôi về nhà ăn cũng được. Tôi ở nhà ba mẹ tôi ăn suốt nên tôi không đói đâu. Nhưng Đình Phú mặc kệ lời Tú Linh nói, anh lái xe tới một nhà hàng sang trọng rồi dừng lại. Tú Linh thấy vậy thì sửng sốt nói. Sao lại dừng ở đây? Chúng ta về nhà rồi ăn. Lúc nãy tôi nói anh nghe không rõ à? Đình Phú khẽ nhún vai nói. Tôi nghe rất rõ, nhưng trước khi hỏi chị, tôi đã đặt bàn và thức ăn sẵn rồi. Nếu không ăn thì sẽ bỏ phí lắm đó. Tú Linh nghe Đình Phú nói vậy không còn lựa chọn nào khác, đành miễn cưỡng đi vào trước còn Đình Phú đi sau. Thật ra đây là nhà hàng của Đình Phú và bạn cùng góp tiền mở, nên anh muốn đưa Tú Linh tới đây, vừa là để cô ăn, vừa là để xem nhận xét của cô về nhà hàng thế nào. Đình Phú dẫn Tú Linh đi tới bàn đã đặt. Anh kéo ghế cho cô ngồi, sau đó nhận lấy menu từ tay phục vụ đưa cho cô rồi nói: "Tôi đã đặt trước một vài món rồi, giờ chị xem thích ăn gì thì gọi nha." Tú Linh nghe vậy thì gật đầu nhận lấy menu mở ra xem, lật qua lật lại một lúc thì nói: "Tôi muốn ăn phần mì bò sốt vang này, cho thêm một ly nước ép nữa." Nói xong Tú Linh đưa menu trả lại cho phục vụ. Một lát sau đồ ăn đều được bê lên, Đình Phú gắp thức ăn cho Tú Linh. "Chị ăn đi, ăn nhiều vào, những món ăn ở đây có hợp khẩu vị chị không?" "Tôi dễ ăn mà, mấy món này tôi thấy món nào cũng được hết, mà chú cũng ăn đi." Cô nói xong thì vừa mỉm cười vừa gắp thức ăn vào chén của Đình Phú. Đột nhiên Tú Linh cảm thấy có gì đó không phải, nên lập tức thu tay về cúi mặt ăn. Còn Đình Phú thì thấy Tú Linh gắp thức ăn cho mình, thì trong lòng xuất hiện cảm giác vui vui mà đã lâu rồi anh mới có. Sau đó thì cả hai im lặng ăn, lâu lâu Đình Phú lại gắp thức ăn cho cô. Lúc này ở nhà hàng X, Mỹ Duyên và Khải Phong cũng đang cùng nhau ăn uống. Mỹ Duyên rót ly rượu vang cho Khải Phong rồi nói: "Anh nâng ly lên uống với em đi, nhìn anh giống như bị gượng ép đi với em vậy đó." "Em nói đúng rồi đấy, chẳng phải là em ép anh đi ăn cùng em sao? Mà lý do thì em biết, anh biết, nên bảo anh ăn vui vẻ với em thì anh không làm được. Đi ăn với em thì anh cũng đi rồi, bây giờ tới lượt em giữ lời hứa của mình. Em xóa đoạn clip đó ngay đi." Mỹ Duyên phớt lờ lời Khải Phong nói, cầm ly rượu vang lên uống, nhàn nhã thưởng thức món ăn trên bàn. Khải Phong thấy thái độ của cô ta như vậy thì không kìm được tức giận nói: "Mỹ Duyên, đừng tưởng tôi nhún nhường mà cô làm tới nhé. Cô đừng tưởng như vậy là nắm được tôi nhé. Chẳng qua tôi không muốn dùng bạo lực với cô, vì dù sao nhà chúng ta cũng quen biết nhau. Vì vậy khi tôi còn nhẹ nhàng thì cô nên biết điều một chút, đừng để mọi chuyện đi quá xa." Dứt lời, Khải Phong lấy tiền để trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng, để lại Mỹ Duyên ngồi đó tức giận cầm đôi đũa mà cay cú tới mức muốn bẻ gãy luôn. Cô ta không vì thái độ đó của Khải Phong mà từ bỏ ý định giành giật lại anh. Trong đầu cô ta lại bắt đầu những toan tính phá hoại của hôn nhân của Tú Linh và Khải Phong. Mỹ Duyên không biết chút cơn tức giận vào đâu, nên cô ta đứng dậy đá vào chiếc ghế Khải Phong vừa ngồi, rồi bỏ đi, làm nhiều khách hàng đang ăn đều nhìn cô ta lắc đầu. Đình Phú và Tú Linh một lúc cũng đã ăn xong và đang trên đường về. Tú Linh chợt nhớ tới cô gái tên Trà My nên hỏi: "Chú và cô gái tên Trà My kia thế nào rồi?" Đình Phú đang lái xe, nghe Tú Linh nhắc đến Trà My thì bất ngờ vô cùng. Anh không trả lời câu hỏi kia mà hỏi lại: "Chị hỏi đến cô ta làm gì thế?" "À, thì tôi sợ vì tôi mà cô ấy hiểu lầm rồi ảnh hưởng đến tình cảm của hai người." "Tôi độc toàn thân nên chị yên tâm là không có gì có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi cả. Mà từ bao giờ chị lại quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi vậy?" Nghe Đình Phú nói vậy thì Tú Linh ấp úng: Tôi... Mỗi lần nhìn Tú Linh như vậy thì Đình Phú không khỏi buồn cười. Trông cô những lúc như vậy đáng yêu làm sao. Anh biết nếu nói nữa thì sẽ khiến cô khó nói chuyện tiếp, nên không nói thêm nữa mà tiếp tục lái xe. Một lát sau thì cũng về tới nhà, anh mở cửa xe cho cô rồi cả hai cùng đi vào. Vợ chồng bà Trinh đang ngồi xem tin tức, thấy Tú Linh về cùng Đình Phú mà không thấy Khải Phong đâu nên hỏi: "Khải Phong đâu mà Đình Phú đưa con về vậy Tú Linh?" Tú Linh cúi chào ba mẹ rồi trả lời: "Dạ anh Phong bận việc đột xuất nên con về cùng Đình Phú ạ." "Vậy thôi, hai đứa về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ nói cô bích phần rồi đó." "Dạ con cảm ơn mẹ, con xin phép lên phòng ạ." Tú Linh nói xong thì đi lên phòng Đình Phú ở lại ngồi nói chuyện với ba mẹ. Ông Hùng nói: "Ba nghe nói con làm ở phòng kinh doanh rất tốt, có thể một hay hai tháng nữa sẽ được cân nhắc lên làm trưởng phòng đó." Đình Phú nghe ba nói vậy thì ngạc nhiên nói: "Mỹ Duyên đang làm trưởng phòng mà ba, làm sao con lên được chứ?" "Đúng là Mỹ Duyên đang làm trưởng phòng, nhưng nó không những không tiến bộ mà ngày càng làm việc càng tệ, ba không nể ba của nó thì đã đuổi từ lâu rồi. Đình Phú từ khi vào làm cũng thấy Mỹ Duyên không chuyên tâm làm mà chỉ đi soi mói hạnh hoẹ nhân viên, nên cũng đồng tình với ý của ba anh. Dạ, ba nói con thấy cũng đúng, nhưng cứ để thêm thời gian nữa xem Mỹ Duyên có thay đổi không. Nếu không thì con sẽ lên thay, và như thế con sẽ phụ giúp anh Phong được. Ừ, con nghĩ được vậy thì ba cũng yên tâm, sau này để công ty lại cho hai đứa quán xuyến. Nói chuyện được một lúc thì Khải Phong cũng về, anh chào ba mẹ rồi hỏi Đình Phú. Chú có tới đón Tú Linh giúp anh không đó? Chị ấy đang ở trên phòng đó. Khải Phong vội vàng chạy lên phòng. Đình Phú thấy vậy thì chỉ lắc đầu rồi cũng xin phép ba mẹ lên phòng. Tú Linh vừa tắm xong, mở cửa ra cô thấy Khải Phong đang cởi nút áo sơ mi, làm lộ ra vòng ngực săn chắc của anh khiến cô ngại đỏ cả mặt. Cô vội nhắm mắt quay lưng lại phía toilet rồi nói. Anh về khi nào vậy ạ? Anh vừa mới về tới. Anh xin lỗi vì có việc đột xuất nên không đón hai mẹ con được. Mà sao em nói chuyện với anh lại quay mặt thế kia? Anh mặc áo lại đi rồi em quay mặt lại. Nghe cô nói vậy thì Khải Phong vừa gài nút áo vừa tủm tỉm cười. Đến khi gài xong thì anh nói. Xong rồi, em quay lại đi. Như chưa tin, Tú Linh quay người lại, hé hé đôi mắt ra thấy Khải Phong đã gài nút áo lại thật, thì mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra nói. Anh đi vào tắm đi, để em lấy quần áo giúp cho. Em lại đây ngồi đi, anh sấy tóc cho. Tú Linh cũng muốn kéo gần khoảng cách hơn với Khải Phong, nên cô gật đầu đi lại bàn trang điểm ngồi. Anh lấy máy sấy tóc cắm điện rồi bắt đầu sấy tóc cho cô. Sau khi sấy xong, cô bảo anh đi vào tắm, còn cô thì lại tủ lấy quần áo cho anh. Chờ Khải Phong tắm xong thì cả hai đi xuống dưới nhà ăn cơm. Dù đã ăn cùng Đình Phú no bụng, nhưng nghĩ đến chuyện mẹ chồng để phần cơm cho mình mà không ăn, mẹ biết lại buồn nên cô cũng ráng ăn nửa chén cơm. Ăn xong, Tú Linh chưa muốn lên phòng ngủ nên cô nói với Khải Phong. Em muốn ra ngoài dạo một lát, anh đi cùng em nha. Khải Phong nghe Tú Linh nói vậy thì vui lắm, anh gật đầu đồng ý. Ừ, chúng ta đi thôi. Sau đó cả hai đi ra ngoài dạo. Nhà Khải Phong có khu vườn khá rộng, trồng rất nhiều hoa và có đèn xung quanh nhìn khá là đẹp. Tú Linh vừa đi vừa nghĩ tới chuyện ba mẹ chồng bảo cô nghỉ việc, mà cô lại muốn đi làm mà chưa biết nói sao để ba mẹ đồng ý, nên có chút buồn. Khải Phong dường như nhận ra nên anh hỏi. Em có chuyện gì buồn sao Tú Linh? Sắp phải nghỉ làm nên em có chút buồn thôi. Mà anh đã tuyển thư ký mới chưa? Anh chưa tuyển. Vậy anh có thể xin ba mẹ giúp em, cho em tiếp tục đi làm được không? Em muốn phụ giúp anh, chứ ở nhà em cũng không biết phải làm gì. Anh sợ em mang thai mệt, ngồi nhiều sẽ không tốt cho em bé. Tú Linh liền nói, còn mấy tháng nữa em mới sinh mà, anh xin ba mẹ cho em đi làm nha, nếu mệt em sẽ nghỉ được không anh? Tú Linh vừa nói vừa cầm tay Khải Phong lắc qua lắc lại năn nỉ, làm anh có muốn từ chối cũng không được. Anh nhìn cô rồi nói, được rồi, để mai anh nói chuyện lại với ba mẹ. Cảm ơn anh nha. Đó lại khách sáo nữa, bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta lên phòng ngủ thôi. Dạ. Nói xong Tú Linh cùng Khải Phong đi lại vào nhà. Ở phía ban công phòng Đình Phú, anh ra ngoài châm thuốc hút sẵn hóng gió thì vô tình thấy cảnh Tú Linh cầm tay Khải Phong như đang xin xỏ điều gì. Đột nhiên trong lòng anh vấy lên sự ganh tị. Rõ ràng tối nay cô còn vui vẻ ăn cùng anh, mà bây giờ lại thấy vui vẻ với Khải Phong. Anh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ mông lung, đến khi hết điếu thuốc thì mới đi vào phòng. Ngày hôm sau, nhân lúc cả nhà đang ăn sáng thì Khải Phong xin ba mẹ cho Tú Linh vẫn tiếp tục đến công ty đi làm. Nhưng ba mẹ không chịu vì sợ cô mệt sẽ ảnh hưởng tới em bé. Chờ đến khi Khải Phong nói anh sẽ tuyển thêm trợ lý để phụ với Tú Linh thì ba mẹ mới gật đầu đồng ý. Tú Linh thấy ba mẹ chồng đồng ý thì vui lắm. Cô cảm ơn ba mẹ rồi nói sẽ chú ý để không ảnh hưởng tới em bé. Sau đó cùng Khải Phong đi làm. Ngồi trên xe cô nói, cảm ơn anh đã xin giúp em nha. Mà anh định bao giờ tuyển trợ lý? Anh định hôm nay sẽ thông báo tuyển trợ lý đây. Tuyển càng sớm thì em càng đỡ mệt hơn. Dạ. Một tháng sau, nhờ sự cố gắng của mình mà hôm nay Đình Phú đã chính thức được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh, đồng nghĩa với việc Mỹ Duyên đã bị giáng chức xuống làm nhân viên bình thường. Mọi người trong phòng anh ấy đều hoan hỉ chúc mừng Đình Phú, mà không hề để ý đến Mỹ Duyên đang tức đến xỉ khói. Cô ta không tin và cũng không hiểu lý do vì sao mình bị giáng chức như vậy, nên liền đứng dậy đi tới một nơi để hỏi cho ra nhẽ. Nơi mà cô ta tới chính là phòng làm việc của Khải Phong. Thấy cửa mở nên cô ta bước vào nói luôn. Anh Phong, tại sao Đình Phú lại lên chức trưởng phòng kinh doanh, còn em đang làm thì lại cho xuống làm nhân viên vậy? Khải Phong vừa đi họp về chưa kịp đóng cửa, thấy Mỹ Duyên tự ý vào phòng mình thì tỏ vẻ khó chịu nói. Mỹ Duyên, ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất là vào phòng người khác phải gõ cửa, mà cô không biết nữa hả? Mỹ Duyên thấy Khải Phong khó chịu, thì thái độ bực tức của cô ta cũng xỉu xuống mà nói nhỏ nhẹ hơn. Em xin lỗi, tại em nóng vội nên thấy cửa mở em không gõ mà đi vào luôn. Khải Phong nghe Mỹ Duyên nói thì không nhìn cô ta mà lạnh nhạt nói. Cô cứ như vậy, luôn vội vã và không khéo léo nên mới để vuột mất nhiều cơ hội tốt của công ty. Còn Đình Phú, cậu ấy làm việc thì rất chỉn chu và cân nhắc rất kỹ khi làm, nên chỉ mới một thời gian ngắn vào làm mà cậu ấy đã mang về rất nhiều hợp đồng cho công ty, làm doanh thu của công ty tăng vọt, vì vậy mới được lên chức. Cô nên chấp nhận đi, nếu còn thắc mắc gì thì tới phòng phó giám đốc mà hỏi. Mỹ Duyên không nhận được câu trả lời thích đáng, nên cô ta hậm hực rời khỏi phòng làm việc của Khải Phong, rồi đi về hướng phòng làm việc của phó giám đốc cũng là ba cô ta. Tới nơi, cô ta mở cửa cứ thế đi vào, ngồi xuống sofa ấm ức nói. Ba, con bị giáng chức xuống làm nhân viên, ba biết chưa? Sao lại vô duyên vô cớ cho con xuống làm nhân viên, trong khi con vẫn làm tốt công việc của con chứ? Mà con bị thế, ba con mắt nhìn con khinh miệt và hả hê cười vào mặt con kìa. Ông Cường cũng mới ở phòng họp về. Ông cũng đã biết trước Mỹ Duyên sẽ tới tìm ông khi biết mình bị giáng chức, nên ông ngồi xuống ghế rồi trả lời con gái. Con nghĩ vô duyên vô cớ mà con bị giáng chức sao? Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà con không chịu nghe, không sửa đổi, nên mới bị giáng chức đó. Có ai đi làm mà như con không? Công việc của phòng mình, con là trưởng phòng bảo nhân viên làm là đúng, nhưng ngay cả những công việc không liên quan đến công việc con cũng sai nhân viên làm thì họ không phục. Đã vậy con còn hống hách ra vẻ ta đây, nên càng ác cảm mà không làm tốt công việc con giao, nên ảnh hưởng tới công ty đó. Rất may là ba nói đỡ nên con còn được ở lại đây, chứ không là con đã bị sa thải rồi. Bọn đó trình độ thấp kém nên mới không làm việc được thôi, chứ có phải do con đâu mà lại giáng chức con xuống làm nhân viên được. Con không biết ba làm sao để con lên chức lại đi. Ba dù sao cũng là phó giám đốc công ty mà, có việc còn con cũng không làm được sao? Con im ngay cho ba. Con đừng nghĩ đây là công ty của ba mà ra lệnh cho ba. Con ngoan ngoãn mà làm nhân viên bình thường đi, đừng có mà... Ông Cường chưa nói hết câu thì Mỹ Duyên đã rời đi. Cô ta trở về phòng thì nghe mọi người đang bàn tối nay sẽ đi ăn mừng Đình Phú lên chức. Một người đàn ông đi lại chỗ cô ta khẽ nhếch cười mỉa mai nói. Tối nay cô có đi cùng mọi người để ăn mừng bị giáng chức không? Mỹ Duyên nghe vậy thì điên lên, cô ta lớn tiếng nói. Mau cút về chỗ làm việc đi. Ôi trời, cô tưởng bây giờ mình còn là trưởng phòng hay sao mà lớn tiếng ra lệnh vậy hả? Cô bây giờ cũng chỉ là nhân viên như tôi thôi, nên đừng có mà lớn tiếng quát nạt tôi. Người đàn ông kia nói xong thì quay người bước đi, còn cả phòng thì nhìn cô ta cười nhạo, làm Mỹ Duyên tức đến đỏ bừng cả mặt. Đình Phú thấy vậy thì đi lại lên tiếng nói. Thôi, mọi người về chỗ ngồi làm việc đi. Mọi người nghe vậy thì không để ý tới cô ta nữa, mà ai nấy về chỗ ngồi làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu.